Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, nhiệm vụ đến. Thiếu nữ kia nghe được Trương Nguyên về sau, lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái, gương mặt xinh đẹp băng lãnh xuống tới, nàng nguyên bản đang ở tại trong bi thương, nhớ lại người nhà, vô duyên không để ý đột nhiên bị người quấy rầy. Khó tránh khỏi trong lòng hiện lên lửa giận. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ trực tiếp quay người rời đi. Cô nương, ngươi là Hắc Ưng Bảo người sao? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Không nên hỏi tới sự tình cũng đừng có hỏi đến. Hắc Ưng Bảo nơi thị phi, sớm một chút xuống núi đi. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại băng lãnh nói. Trương Nguyên nhíu mày, thật lạnh như băng nha đầu. Nghĩ dựng cái ngượng ngập cũng dựng không được. Trương Nguyên thoáng qua nhìn xem Long Thiên Tiêu phần mộ. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Khom người bái một cái. Ở trên núi đi vòng vo một hồi. Không có phát đương nhiệm gì dị thường về sau. Liền xuống núi. Sắp đến chân núi thời điểm. Ánh mắt trông về phía xa. Chỉ thấy một cái thanh sam thanh niên tuấn tú. Nắm hai con ngựa. Nênh hướng vừa mới nhìn thấy cái kia tố y váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ kia tiếp nhận dây cương, cưỡi lên ngựa lưng, trước khi đi, lần nữa quay đầu nhìn lướt qua trên núi, lại một lần nhìn thấy Trương Nguyên về sau. Nàng trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện lên lạnh lùng chi quang. Hừ lạnh một tiếng, dơ roi đi xa, bên người nam tử áo xanh cũng lập tức cưỡi ngựa dơ roi đuổi tới. Trương Nguyên chú ý tới thiếu nữ ánh mắt về sau, trong lòng buồn bực, cô nương này đối với mình có địch ý, nhưng mình cũng không có làm cái gì a. Hắn đi vào chân núi, lần nữa nhìn thoáng qua trên núi, biết hôm nay rời đi, chỉ sợ sau này sẽ rất khó trở lại nữa. Bất quá bất kể như thế nào, đây đều là mình cái này trên thế giới thứ một bước. Ánh mắt bên trong hiện lên phức tạp chi quang. Bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, Trương Nguyên nhanh chân rời đi, trong lòng hào hùng bắn ra, thiếu niên hiệp khí, kết giao năm đều hùng, can đảm động, lông tóc đứng thẳng, lập đàm bên trong, tử sinh cùng, lời hứa ngàn vàng nặng huyền huyền huyền, Trương Nguyên lên tiếng hét lớn. Huyền huyền huyền sở Giang Thành, chỗ Đại Lương quốc Nam Bộ, thủy lục giao thông. Bốn phương thông suốt, chung quanh có bao nhiêu nhánh sông thông qua, trong đó Trừ Giang Hà chính là một đầu dòng sông to lớn nhất. Một chiếc thuyền con, đi xuôi dòng, xen lẫn trong từng chiếc vãng lai thương thuyền bên trong. Đơn giản bình thản, cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Trương Nguyên nằm ở đầu thuyền, nhắm hai mắt, bắt đầu tinh tế quan sát đến trong đầu nhiệm vụ quyển trục. Nhiệm vụ quyển trục bên trong, chữ viết lít nhà lít nhít, có vài chục cái nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Bất quá những này nhiệm vụ địa chỉ, cách hắn cũng đều 10 phần xa xôi, phần lớn ở vào trời Nam Biển Bắc, hoặc là Đại Lương quốc đầu Bắc, hoặc là Đại Hán Hoàng Triều, hoặc là cái khác tiểu quốc bên trong, mà lại những này nhiệm vụ, đến nay không có bị hoàn thành. Hiển nhiên độ khó đều là cực cao. Hắn bắt đầu từng cái so với. Bỗng nhiên, xoẹt, nhiệm vụ trên bảng lóe lên một mảnh ánh sáng màu đỏ. Một đầu mới chữ viết nổi lên, lấp lánh không ngừng. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, lập tức nhìn sang, đây là tân nhiệm vụ. Đại Lương Xuân Thân Thành, sự kiện linh dị, liên tiếp 3 ngày có người chết thảm, bị phát hiện lúc. Bộ mặt biến mất, giống như là bị lưỡi dao cạo qua. Người đã chết, khi còn sống đều đi qua thành Nam Thổ Địa Miếu. Lục phiến môn điều tra không có kết quả. Hoài nghi tà ma tác quái. Long môn thành viên điều tra rõ nguyên nhân người. Ban thưởng 100 ban thưởng giá trị điều tra rõ cũng giải quyết sự kiện người. Ban thưởng 500 ban thưởng giá trị thành viên tự do xác nhận. Không được ép buộc. Một loạt màu đỏ chữ nhỏ rõ ràng lóa mắt, vừa đi vừa về lấp lánh. Xuân Thân Thành, Trương Nguyên con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cấp tốc lấy ra địa đồ, nhìn sang, tòa cao thành này cách hắn vị trí không xa. Ở giữa cũng liền cách 3-4 tòa thành trì. Đi xuôi dòng, 2-3 ngày hẳn là liền có thể đuổi tới. Hắn không nghĩ tới Sở Giang thành sự kiện linh dị mới vừa vặn giải quyết. Xuân Thân thành lại phát sinh, bộ mặt biến mất, giống như là bị lưỡi dao cạo qua. Đây coi là cái gì? Không mặt nam, Trương Nguyên tự nói, bất quá 500 ban thưởng giá trị cũng không thấp, có thể làm một phiếu. Nói làm liền làm, tâm niệm vừa động, xác nhận nhiệm vụ, lập tức, đầu kia nhiệm vụ hậu phương, xuất hiện Trương Nguyên danh tự, nhiệm vụ nhan sắc, cũng từ màu đỏ chuyển thành màu đen, không còn nở rộ quang mang. Cái này tiếp nhận, Trương Nguyên con mắt chớp động, bất quá vẫn là hơi có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chấp hành đúng nghĩa nhiệm vụ. Vạn nhất nếu là làm hư, cái này coi như không nói được. Ta phiên thiên thủ tấm mặt mo này nhưng không thể ném. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái, xếp bằng ở đầu thuyền bên trên, làm nhắm mắt điều tức hình. Phàm là cao thủ, tiến hành đại chiến kịch liệt trước đó, tắm rửa thay quần áo, điều tức 3 ngày, đây đều là nhất định. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Huyền huyền huyền thời gian cấp tốc, thuyền cô độc một đường đông hạ, thanh phong đưa thoải mái, mặt sông mênh mông, càng đi về hướng đông, càng là có thể cảm thấy Trử Giang Hà ầm ầm sóng dậy. Đảo mắt 2 ngày trôi qua, lúc chạng vạng tối, Trương Nguyên ăn xong cơm tối, đang nằm tại trên bong thuyền nghỉ ngơi, bỗng nhiên, bịch một tiếng, toàn bộ thuyền nhỏ kịch liệt lắc lư. Kém chút bị đụng ngã lăn, đầu thuyền chỗ trực tiếp che kín vết rạn, sụp đổ ra, đại lượng nước sông tràn vào trong thuyền. Trương Nguyên bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái, biến sắc, cuống quýt đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy một tòa 3 tầng lầu cao to lớn lâu thuyền. Phía trên đèn đuốc lập lòe, đâm vào mình trên thuyền nhỏ, lâu thuyền bên trên. Không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe, tiếng la ngay cả lên. Trương Nguyên nguyên bản đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên ngừng lại, con mắt xem đi, nói, có người tại đại chiến, là thủy phỉ. Mắt thấy thuyền nhỏ không ngừng chìm xuống, hắn chân khí nhấc lên, thả người nhảy lên, rơi vào trên thuyền lớn, bước chân rơi xuống, vô thanh vô tức. Không có tạo thành bất luận cái gì động tĩnh. Ánh mắt quét qua, âm thầm líu lưỡi. Toàn bộ thuyền lớn bong tàu bên trên thi thể đang nằm. Máu me đầm đìa, một mảnh thảm đạm. Tối thiểu có 10 mấy bộ thi thể tại nơi này. Trong thuyền trung tâm, 3 đạo nhân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Đao kiếm tiếng va chạm, keng keng rung động, không ngừng bay ra hỏa tinh. Trương Nguyên nhìn rõ ràng 3 người kia về sau, sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ cổ quái, thiên hạ lại có như thế trùng hợp sự tình. Cái này 3 đạo nhân ảnh, có 2 đạo hắn đều gặp, một cái tố y váy dài thiếu nữ, một cái thanh bào thanh niên anh tuấn, chính là ngày đó tại Hắc Ưng Bảo dưới núi nhìn thấy 2 người. Bọn hắn không phải cưỡi ngựa đi rồi sao? Tại sao lại đổi thành đường thủy rồi? Trương Nguyên tự nói, 2 người này một đao một kiếm, phối hợp cực kỳ chặt chẽ, kiếm quang cùng đao quang không ngừng lấp lóe, như tấm lụa, giống như ánh trăng, đem trên bong thuyền làm nổi bật khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Liên tục lắc lư, tại đối diện bọn họ, thì là một cái áo đen che mặt khôi ngô bóng người. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, gió lốc đồng dạng, cuốn lên một màn hàn quang, không ngừng cùng 2 người giao kích. Hắn mặc dù là một mình một người, nhưng lại đem đối diện một nam một nữ tất cả đều làm cho liên tục rút lui. Nam tử trên thân càng là không cẩn thận chịu kiếm thương. Máu tươi bắn tung tóe, nhìn thấy nam tử xuất hiện kiếm thương, thiếu nữ kia trong lòng hoảng hốt, kiếm pháp tán loạn, ngay sau đó bị người áo đen lấn đến gần, một cước đá vào trước ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hảo đao pháp, hảo kiếm pháp, Trương Nguyên nhìn tán thưởng. Hắn mặc dù không hiểu được đao pháp, kiếm pháp, nhưng là có thể đem mình múa giống như là một mảnh vòi rồng đồng dạng. Vậy liền không thể không sợ hãi than. Người nào? Bỗng nhiên, người áo đen kinh quát một tiếng, trong lúc đó xoay tròn rút lui, rơi vào một bên, hướng về Trương Nguyên nhìn tới. Người trên thuyền đều bị hắn giết hết. Cái này thời điểm, làm sao lại đột nhiên toát ra người đến? Mà lại hắn là thế nào tới? Mình thế mà một điểm động tĩnh nghe được. Cái này có chút đáng sợ. Thiếu nữ kia cùng nam tử áo xanh cũng cuống quýt hướng về Trương Nguyên nhìn lại. Nhìn thấy nở nụ cười Trương Nguyên về sau, thiếu nữ kia lập tức đôi mắt đẹp co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Là hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.